Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, để ta xem một chút. Không hề nghi ngờ, Thiên Thanh Bảo Châu cùng món kia trường bào khí tức hoàn toàn nhất trí. Do xua tịnh không có đối với việc này nói láo. Urbandeni mặc dù trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng trật tự chi lực ba động là vô pháp làm bộ. Mà nắm giữ loại lực lượng này ba động người, tại trong trí nhớ của nó chỉ có đã từng, vị kia. Mà, vị kia, cũng đã nói, hắn cũng không phải là cô đơn một người, chỉ là vô luận là hắn, hay là Thái Thản Cự Nhân, đều tuyệt đối không ngờ rằng, cùng đồng bạn gặp lại lần nữa, thế mà đã là ngàn năm sau đó. Cho nên, Ảm Xuyên chi chủ thở dài, sau đó dùng mang theo bất đắc dĩ ngữ điệu nói, ngươi đến muộn, cường đại chiến sĩ, ở mấy phút đồng hồ trước, ngươi tìm kiếm đồng bạn còn ở lại chỗ này sơn mạch bên trong. Giải thích đây hết thảy tịnh không? Tốn Urbandeni cùng Joshua bao nhiêu thời gian, nương theo lấy cự nhân phảng phất lôi đình một loại tiếng nói. Hết thảy sự kiện tiến triển đều bị bày ra. Hylia dùng thánh thạch chi chủng làm đại giá, thỉnh cầu Urbandeni che chở chính mình. Nguyên bản Thái Thản Cự Nhân bởi vì sau lưng nàng truy binh quá nhiều, cho nên chỉ muốn bảo hộ 20 ngày. Nhưng bởi vì nhìn thấy pháp bào lên bộc phát ra thánh giả chi quang, liền quyết định đem hắn an toàn đưa đến đại lục Tây Nam phương hướng thánh giả chi mộ bên cạnh. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là vong ảnh truy binh nhiều đến đủ để đem toàn bộ Sa Nhã sơn mạch vây quanh phô thiên cái địa âm ảnh. Quái vật làm theo nhược hải triều một loại bao phủ dãy núi cùng rừng rậm, làm đại địa vi chi động giao, không phải rất muốn bộc lộ ra chính mình toàn bộ thực lực. Chỉ có thể dùng thụ nhân tư thái đối địch Urbandeni, nhiều nhất chỉ có thể bảo hộ Hylia an toàn. Lại không biện pháp đem hắn đưa ra ngoài. Sau đó, chính là vong ảnh ba đại thống lĩnh đến. Mọi người đều biết, vong ảnh bên trong có được trí tuệ tồn tại. Thái Thản Cự Nhân đang nói chuyện đồng thời, Tử Hỏa Chi Nhãn liếc nhìn xung quanh thiên địa. Tại ánh mắt của nó nhìn chăm chú, phần đông tàn dư nhỏ yếu vong linh trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Lực lượng của bọn chúng cường đại, có thể thống ngự cái khác vong ảnh, còn có thể thông qua cái khác vong ảnh tử vong chính đề bạt lực lượng. Mà Joshua nghe được câu này sau nhẹ gật đầu, hắn một đường theo đại lục đông nam ranh giới chỗ bay tới. Hoàn toàn chính xác nhìn thấy qua không ít dạng này vong ảnh. Bởi vì cảm thấy loại này tồn tại nguy hiểm, hắn đưa chúng nó toàn bộ diệt trừ. Mà trên thế giới này, cường đại nhất vong ảnh thống lĩnh bọn họ đều tụ tập tại Nguyên Ô Lan đế quốc đế đô gây tổ bên trong. Bọn chúng số lượng có 7, sống sót thời điểm thân phận tất cả đều là đã từng chấn động thế giới. Để cho mình truyền thuyết tại vô số hậu nhân miệng bên trong truyền tống đại anh hùng. Bọn chúng ngay tại truy sát người vị kia đồng bạn, cảm thụ được chính mình vai trái chỗ thương thế. Urbandeni ngữ điệu không khỏi kéo vẻ tức giận, như lôi đình thanh âm tại thiên không chỗ tiếng vọng. Quạt phàng không biết bọn hắn chân chính thân phận, nhưng bây giờ, ta chỉ ít biết trong bọn họ có trụy thần mặt trời tiễn Iramus. Chuyện sau đó, cũng không cần nhiều lời. Đối mặt tam đại vong ảnh thống lĩnh tiến công, cho dù là Urbandeni vậy vô pháp giấu dốt. Chỉ có thể phát huy ra thân là Thái Thản Cự Nhân toàn bộ thực lực. Trong lúc kích chiến nó vô pháp chiếu cố tới Long Dực thiếu nữ, liền dứt khoát cấu trúc ra một cái chỉ có thể xác định đại khái phương hướng ngẫu nhiên truyền tống trận, đem Hylia trực tiếp truyền tống đi. Như vậy sao? Sau khi nghe xong, Joshua trong lòng thật không có bao nhiêu thất vọng. Hắn đã sớm nghĩ tới chính mình một chuyến này không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Hiện tại chí ít xác định đối phương còn chưa có chết. Thứ tư thánh hiền di vật hoàn hảo không chút tổn hại, đã coi như là chính xác tình huống. Phải biết, Tại Eagle giáo hoàng xấu nhất phỏng đoán bên trong kia xuyên qua rất nhiều thế giới tọa độ tin tức, rất có thể là thánh hiền di vật tự bảo sinh ra. Suy nghĩ sau khi Joshua liệt truy vấn, như vậy, có thể đại khái xác định tại gì đó phương vị sao? Ta chỗ khung định phạm vi là phía tây, Urbandeni lắc đầu, to lớn màu đen nham thạch đứng đầu núi rớt xuống không ít đá vụn. Trừ cái đó ra, ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta vốn là không am hiểu truyền tống, còn như nàng là dưới đất hay là không trung, ta vậy nửa điểm vậy không biết. Mặc dù không đáng tin cậy, nhưng coi như trực tiếp, nghĩ đến chính mình tìm kiếm mục tiêu rất có thể trực tiếp truyền tống xuống đất tầng nham thạch. Bên trong, Joshua trong lòng không khỏi máy động, nhưng sau đó chiến sĩ lại cảm thấy thánh hiền di vật không đến mức vô dụng như vậy, sẽ như thế dễ dàng liền để người thừa kế chết đi. Bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại đại khái là không có cách nào rất mau tìm tới đối phương. Suy nghĩ kết thúc, Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía nguy nga như sơn phong thái thản cự nhân. Phảng phất một tòa hình người nham sơn Urbandeni trên người có không gì so sánh nổi uy nghiêm. Dù sao nó vẻn vẹn là nửa người liền có 400 mét cao. Cho dù là danh xưng to lớn hải vương cự thú, huyền không đảo kinh, trong tay của đối phương vậy bất quá là có thể đem chơi đồ chơi. Cự lương tại nó mà nói, càng là cùng gà con không có gì khác nhau. Mà lúc này, cự nhân vậy đang quan sát chiến sĩ. Trước đó theo Joshua nơi ngực truyền đến khí tức, làm ngủ say thật lâu thái thản nhớ lại một ít cực kỳ lâu trước đó mơ hồ hồi ức. Những này hồi ức làm nó thâm thúy trong hốc mắt tử hỏa lấp lóe, phóng xuất ra sáng tối chập chờn quang mang. Như vậy, ảm xuyên chi chủ, những này tế phẩm ta không có ý định thu hồi. Ta muốn hỏi thăm những vấn đề khác. Mà liền tại Urbandeni lâm vào trong trầm tư lúc, Joshua đánh gãy nó hồi ức, nhưng nó lại không bao nhiêu bất mãn, chỉ có vô tận cảm khái. Những cái kia đều là nó sớm đã quên, sắp dần dần biến mất tại tinh thần hải bên trong mờ mịt hồi ức. Nếu như không phải cái này khí tức, nó nói không chừng đã đem những cái kia đã từng sự tình cấp triệt để quên lãng. Có thể, hỏi đi, lấy lại tinh thần, cự nhân trả lời, thế giới này, vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Joshua lời nói đơn giản trực tiếp, hắn tại quá khứ đã từng tiến đến qua rất nhiều chỗ khác nhau thế giới. Calis hoang vu đại lục, Uner tự nhiên chi địa, còn có huyết nguyệt thâm uyên tàn phá khoảng trống lục. Những thế giới này, không một ngoại lệ đều gần như hủy diệt, hoặc là đã hủy diệt, làm chiến sĩ đến thời điểm, hết thảy đều đã phát sinh, còn dư lại chỉ còn lại có phản kích cùng chống cự. Nhưng Grantia thế giới tình huống thoáng có chút khác biệt, mặc dù cái này đại lục lên tràn đầy hung bạo vong linh, nhưng nhân loại nơi tụ tập vẫn lấm ta lấm tấm trải rộng tại mỗi một nơi hẻo lánh. Huống chi, dựa theo lão anh linh Arain nói, ở vào đại lục Tây Nam thánh giả chi mộ xung quanh tứ đại nhân loại nơi tụ tập, vẫn có cực kỳ cao thâm ma pháp kỹ thuật dự trữ. Bọn hắn đã khai khẩn không ít hoang địa, bắt đầu lần nữa tiến hành sản xuất kiến tạo nếu như nói đây chính là tận thế. Như vậy hết thảy đều đã biến thành khó khăn nhất, sau đó chỉ có thể sẽ từ từ biến tốt. Chiến sĩ tin tưởng, dùng thế giới này ma pháp mức độ, một ngày nào đó có thể tìm tới triệt để thanh trừ vong ảnh phương pháp. So sánh với trước đó, từ tà thần bọn họ chế tạo mà ra hủy diệt, thế giới này còn có cứu vãn khả năng. Hơn nữa không cần dựa vào kỳ tích, chỉ cần cố gắng, thế giới biến thành cái bộ dáng này nguyên nhân là. Chờ chút, trầm mặc một hồi, thái thản cự nhân đầu lâu chậm rãi chuyển động. Nó nhìn về phía đại lục Tây Bắc Sườn, khinh thường cười nói, tốt, dình coi người đều đi, ta cũng không cần bảo trì chiến đấu hình thái. Vừa dứt lời, cự nhân thân thể liền nhanh chóng sụp đổ, hóa thành một tòa từ đá vụn tạo thành sơn phong, mà vô số phảng phất thực vật bộ rễ, thoạt nhìn như là sinh vật, lại giống là thực vật màu nâu đen mạch lạc, cứ như vậy chui vào đại địa. Để nguyên bản bị trước đó đại chiến phá hủy Ảm Xuyên rừng trở về nguyên dạng. Dung nham làm lạnh, tử khí tịnh hóa, không bao lâu, toàn bộ Sa Nhã sơn mạch liền quay về bình tĩnh, mà một đoàn phảng phất là rễ cây ngưng tụ mà thành cự hình thụ nhân vậy theo gió xua trước người. Đỉnh núi khắp mặt đất phá đất mà lên, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ngươi là muốn biết thế giới này vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Không sai, chiến sĩ gật đầu, này không chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, càng là muốn biết được, này phía sau có hay không có tà thần bóng dáng. Dù sao, đa nguyên trong vũ trụ, hủy diệt tại vong linh thế giới không phải tại số ít. Kia tốt, bất quá đây hết thảy, liền muốn theo vài thập niên trước nói đến. Cự hình thụ nhân tử hỏa độc nhãn thật sâu nhìn chăm chú một lần do xua, sau đó nó liền dùng trầm thấp thanh âm tự thuật. Đây cũng không phải là một cái có bí hiểm âm mưu u ám cố sự, cũng không phải là gì đó rõng rạc lịch sử thi chuyện nói. Hết thảy ban đầu bất quá là lưỡng đại đế quốc rốt cuộc bình thường bất quá kỹ thuật đối kháng. Grantia đại lục bị Ô Lan đế quốc cùng Gru đế quốc lưỡng đại thế lực chia cắt chiếm cứ. Một phương phổ cùng linh năng thuật pháp, một phương nhân khẩu phần đông, bọn chúng ở giữa ngoại trừ chính diện đại quy mô chiến tranh, cơ hồ gì đó đều đang tiến hành đối kháng, mà ma pháp kỹ thuật thực lực tự nhiên là quan trọng nhất. Một vị chiến chức thiên cảnh cường giả, toàn lực phát huy phía dưới, có thể phá hư một tòa thành trì, nhưng một vị thiên cảnh người thi pháp, toàn lực thi triển lực lượng của mình, đủ để đem tầm mắt bờ bến bên trong tất cả sự vật đều hóa thành biển lửa. Giữa hai bên không có lực lượng phân chia cao thấp, nhưng không hề nghi ngờ, những người làm phép càng thêm thích hợp chiến tranh, vì để cho chính mình một phương này người thi pháp có được ưu thế. Ô Lan phe đế quốc có thể nói là dốc hết toàn lực. Bọn hắn chưa hề biết nơi nào trong cổ tịch đã tìm được dùng di vật cùng thánh thạch chi chủng làm nguồn năng lượng. Triệu hoán quá khứ sớm đã chết đi anh linh phương pháp. Sau đó không để ý chút nào, rất nhiều anh linh cũng không nghĩ muốn bị tỉnh lại. Cứ như vậy ép buộc đối phương theo ngủ yên an nghỉ bên trong trở về. Khiến cái này qua anh hùng vì chính mình mà chiến. Urbandeni thanh âm có chế giễu, cũng có được thở dài bất đắc dĩ, cho nên rất tự nhiên, rất cường đại anh linh cũng không tính vì bọn họ hiệu lực. Cho dù là rất nhiều nguyên bản liền xuất thân từ Ô Lan đế quốc anh hùng vậy lòng có bất mãn. Sau đó sự tình liền rất dễ lý giải. Cho dù là Joshua cũng có thể đoán ra ba phần Ô Lan đế quốc dùng lợi lớn dụ hoặc anh linh bọn họ vì bọn họ mà chiến, nhưng hiệu quả không tốt. Vì cái này thí nghiệm đã đầu nhập vào hơn phân nửa quốc khố hoàng đế cùng ma đạo nguyên soái bọn. Họ tự nhiên không thể chịu đựng được chính mình bởi vì loại nguyên nhân này thất bại. Bọn hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm nghiên cứu như thế nào khống chế anh linh phương pháp. Sau đó, nghe đến đó, chiến sĩ nói khẽ, sau đó, cự nhân nặng nề lắc đầu, sau đó mặt thế liền giáng lâm. Khi đó Ô Lan đế quốc, triệu hoán 7 tên cho dù là tại tất cả trong lịch sử, đều gọi đến lên cường đại anh linh, bởi vì ta một mực nán lại tại Ảm Xuyên rừng, cũng không biết bọn hắn thân phận, bất kể nói thế nào. Nếu Ô Lan đế quốc kế hoạch thành công, như vậy thăng bằng thực lực bị đánh phá đại lục cục thế tự nhiên sẽ sinh ra đối bọn hắn có lợi biến. Động, có thể một hồi đột nhiên xuất hiện địa chấn phá hủy hết thảy tiếp xuống. Chính là bao phủ toàn bộ thế giới quỷ dị vũ khí. Này vũ khí có thể làm người chết tỉnh lại, để vong ảnh cuồng bạo, ngươi còn có cái gì không nói? Joshua bất thình lình nhăn nhăn mi đầu. Hắn có thể theo linh hồn ba động cùng ngữ điệu biến hóa bên trong, phân biệt ra được hết thảy trong lời nói thật giả cùng thiếu thốn. Chiến sĩ có chút bất mãn nói, ngươi chỉ nói quá trình, cũng không có nói nguyên nhân trọng yếu nhất, đến tột cùng là gì đó mới để mạt thế giáng lâm. Ngươi phát hiện à, Urbandeni cũng không có vì vậy kinh hoàng. Nó đưa mắt nhìn một dạng chiến sĩ ngực, thiên thanh bảo châu trước đó nở rộ quang mang vị trí. Cự nhân trầm mặc rất lâu, sau đó nhẹ nhàng nói, có lẽ ngươi có thể biết cái này chân tướng, dù sao ngươi nói không chừng đến từ cái này bên trong. Vị kia, cố hương, không có để ý do xua bởi vì nghi hoặc nhăn lại mi đầu. Urbandeni thân cây hiu hiu nhất động, sau đó nhẹ nhàng nói, như ngươi thấy, ta là thái thản. Nó duỗi ra chính mình từ cây cối tạo thành thủ trưởng, vuốt ve đỉnh núi nham thạch. Thái thản tuổi thọ cơ hồ vô cùng vô tận. Ngươi là muốn nói cái gì? Chiến sĩ có chút nghi ngờ hỏi. Tại ta còn là đại địa phôi thai thời điểm, ta từng thấy chứng qua thế giới này theo cáo kỉnh bình tĩnh lại ở phía trước dân đến tới thế giới này thời điểm. Sáng thế ban đầu lửa giận để toàn bộ đại lục vẫn là một mảnh dung nham biển lửa. Vô tận hơi nước hỗn tạp lòng đất xương độc bao phủ tại thiên khung cùng trong vực sâu. Mà, vị kia, dùng thánh giả nghi thức, ngự sử tạo vật chi lực, làm thế giới biến thành giờ đây ngươi ta giờ đây nhìn thấy bộ dáng. Urbandeni thản nhiên nói, nó nói ra chính mình đoán chân tướng, bởi vì lời thề. Ta bị trói buộc tại đại lục trung ương. Ta đương nhiên không biết thế giới biến thành cái dạng này chân chính nguyên nhân, nhưng ta có thể cảm ứng được, để thế giới này quy về tĩnh mịch vũ khí. Có cực kỳ lâu trước đó, làm thế giới bình tĩnh lại nghi thức khí tức. Chỉ bất quá, nó mục đích vừa lúc tương phản mà thôi. Tốt, nhân loại, vấn đề này dừng ở đây. Ngươi là đến từ dị thế giới tồn tại. Vì sao muốn hỏi thăm nhiều như vậy chúng ta thế giới tin tức? Dứt lời, thái thản kết thúc cái đề tài này. Nó lấy đi chiến sĩ dâng ra nguyên tinh. Sau đó bình tĩnh nói, còn có cái gì vấn đề? Mặc dù ngươi đem ta kích thương, nhưng ta cũng biết là ngươi đến mới để những cái kia vong ảnh rút đi. Ta có thể ngoài định mức sẽ giúp ngươi làm một chuyện. Không, chờ một chút. Đem Urbandeni vị trí tin tức toàn bộ ghi lại. Joshua vốn là muốn nói không cần. Hắn tịnh không cần cái gì trợ giúp. Nhưng sau đó trong lòng chiến sĩ nhất động, liền sửa lời nói. Urbandeni, người thật sự là một tên núi non thái thản. Đúng không? Núi non thái thản. Đại khái a, ta trong huyết mạch chỉ nói cho ta. Ta là đại địa mẫu thần hậu duệ. Là thần chi huyết mạch. Cũng là thái thản, nhưng cụ thể là gì đó thái thản, ta cũng không rõ ràng. Ở phương diện này, cự nhân tịnh không có cái gì có thể giấu giếm. Nó hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Chiến sĩ, ngươi hỏi cái này là muốn làm gì? Joshua mỉm cười, thông qua Arain cùng Urbandeni cho ra tin tức. Hắn đã hiểu thế giới này một bộ phận chân tướng. Grantia thế giới. Là một cái mới vừa vặn sinh ra bất quá mấy ngàn năm tiệm tân thế giới. Tại Microp Đại Lục, từ một vị thánh hiền sứ đồ chỉ huy, tiên dân, bọn họ đến đây trước. Hay là một mảnh dung nham biển lửa. Bất quá vị này sứ đồ mượn nhờ thánh hiền nghi thức lực lượng. Để toàn bộ thế giới biến thành giờ đây bộ dáng. Giờ đây quấy nhiễu toàn bộ thế giới vong ảnh. Đại khái chính là cái này nghi thức bị cải tạo sau sinh ra kết quả. Còn như thánh hiền sứ đồ tại sao muốn chỉ huy nhiều người như vậy? Thậm chí là một vị đại địa thần tử, thái thản phôi thai đến đây thế giới này. Chiến sĩ suy đoán, này rất có thể là vì lưu lại hạt giống microbe đại lục sớm đã chết đi. Cùng tà thần chiến tranh càng là rất có thể làm toàn bộ thế giới sụp đổ. Thánh hiền đương nhiên sẽ không giống là tự nhiên chi phụ như thế trực tiếp dẫn người chạy trốn. nhưng hắn khẳng định cũng biết lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái khác thần minh tự nhiên cũng đều vì hậu duệ của mình kéo dài mà nhúng tay vào. Còn như đại địa mẫu thần, hỏa duyên duỗi ra tồn tại ánh sáng, thép tạo nên ra khởi nguyên vật, đại địa chính là lửa cho tàn, thép gì, đại địa chi lực bản thân, chính là cương chi lực trọng yếu nhất diễn sinh chi nhất. Mà đại địa mẫu thần trực hệ huyết mạch, núi non thái thản có thể thống hợp rất nhiều nguyên tố hòa làm một thể lực lượng. Chính là nhất là gần sát cương chi lực lực lượng chi nhất. Ta muốn quan sát, phân tích một chút thân thể của ngươi cấu tạo, cường đại thái thản, cho nên, do xua nhẹ gật đầu, hắn dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí, kiên định nói, không cần quá lâu, để ta xem một chút là được rồi. Mà ở Bandeni, trầm mặc rất lâu, rễ cây tạo nên mà thành trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Nhưng là trong hốc mắt tử sắc hỏa diễm lại tại điên cuồng nhảy lên. Ngươi muốn lại đánh một trận sao? Nhân loại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.